Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, phần thưởng bảo hội. 23, đang lúc Tả Nghị cùng Bảo Nhi ngồi ở Ma Thiên Luân trong thưởng thức pháo hoa thời điểm. Chu Hồng vừa mời tới Cẩm Hồ Sơn Trang cửa lớn. Cẩm Hồ Sơn Trang ở vào Linh Sơn Quốc gia Xâm Lâm Công Viên ở trong. Cự ly Hàng Châu chủ thành khu không sai biệt lắm 20 cây em tả hữu lộ trình. Nơi này rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ, tự nhiên hoàn cảnh vô cùng ưu việt, có thể nói là đất thiêng nảy sinh hiền tài chi địa. Chỗ này ẩn nấp ở sơn thủy ven hồ Trang Viên, tổng cộng có được 36 căn biệt thự. Xây dựng thành công lịch sử tối cao có thể truy tố đến 100 năm lúc trước. Cư ở chỗ này người phi phú tức quý, đều là đại có lai lịch hạng người. Chu Hồng cũng không là lần đầu tiên tới Cẩm Hồ Sơn Trang, nhưng mỗi một lần qua hắn cảm xúc đều là tương đồng. Đó chính là cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng thấp kém. Dựa vào bạch kim đồng tử, dị năng, Chu Hồng tại ngắn ngủn vài năm ở trong kiếm được người khác mấy cuộc đời cũng không thể góp nhặt xuất ra tài phú, thế nhưng cùng Cẩm Hồ Sơn Trang trong bất kỳ một vị hộ gia đình so với, cái kia ít tiền quả thật không đáng nhắc tới. Nghe nói nơi này một dãy biệt thự giá trị ít nhất hơn 10 ức. Hơn nữa có thành phố vô giá, người sở hữu căn bản sẽ không ra bán. Tích tương đương chăm chú kiểm nghiệm Chu Hồng chứng minh nhân dân món cùng thư mời. Bảo an nhân viên mở cửa áp, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Chu Hồng mở ra cái kia chiếc bạch sắc xe Audi, cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua thật dài kiểm tra an ninh thông đạo. Lấy Chu Hồng tài lực, đừng nói BBA, mua chiếc siêu tốc độ chạy vui đùa một chút áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng hắn tính cách cẩn thận, căn cứ tiền tài không để ra ngoài nguyên tắc, bình thường đều dựa vào này chiếc điệu thấp A4 xuất hành. Qua kiểm tra an ninh thông đạo, dọc theo rộng rãi thẳng tắp sạch sẽ camera hành trình đạo bước tới 200 mét. Xa hơn quẹo phải nhập một cái ngã ba, Chu Hồng đem xe Audi đứng ở một tòa lâm hồ trước biệt thự mặt. Này căn biệt thự có chứa vô cùng tươi sáng rõ nét phía nam lâm viên phái phong cách. Tường trắng ngói xám sắc điệu ngắn gọn, ngồi bắc chiều nam lâm hồ mà cư, cùng xung quanh sơn thủy phảng phất hòa làm một thể. Trước biệt thự mặt đã ngừng mười mấy chiếc xe, trong đó không thiếu Rolls Royce Phantom như vậy đỉnh cấp xe sang trọng. Cũng có cùng Chu Hồng không sai biệt lắm cấp bậc. Chu Hồng dẫn theo một cái dài mảnh hộp gỗ xuống xe đi đến cửa chính. Lần nữa hướng bảo an nhân viên đưa ra thư mời. Tại bảo an nhân viên đã kiểm tra hắn tùy thân mang đến vật phẩm, Chu Hồng mới có thể tiến nhập biệt thự bên trong. Đình viện thật sâu cổ kính, đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy. Nhờ vào cách cổ đèn cung đình chiếu sáng, hắn bước qua phủ kín đá vũ hoa đường mòn, đi đến phòng trước bên trong. Tiểu Chu tới a, một vị tóc trắng xóa thân mặc đường trang lão người nhìn thấy vừa mới đi vào Chu Hồng, lập tức cười hỏi, hôm nay ngươi mang bảo bối gì qua để cho chúng ta mở mắt a? Thanh âm hắn vô cùng hoành lượng, nhất thời đại sảnh bên trong hơn 10 vị nam nữ già trẻ tân khách lực chú ý. Chu Hồng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, hắn ra mặt có chút phát triển, vội vàng nói, thường hội trưởng, tại ngài đều lão tiền bối trước mặt, ta cũng không dám bêu xấu a. Vị này đường trang lão người là Giang Nam đồ cổ cất chứa hiệp hội hội trưởng Thường An. Cùng Chu Hồng nhận thức cũng có hảo mấy năm thời gian. Thường An tại Giang Nam cất chứa giới uy vọng rất cao, làm người hào sảng đại khí, trong vòng nhân mạch cực lớn, liền là ưa thích đùa cợt. Trước kia Chu Hồng không ít bị hắn trêu ghẹo qua, ngươi người này chưa từng có nửa câu lời nói thật. Thường ăn xì mũi coi thường, không dám bêu xấu vậy còn chạy tới làm gì, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi nhuệ khí, không muốn theo chúng ta những lão gia hỏa này đồng dạng không khí trầm lặng. Ngài cũng có thể toán không khí trầm lặng đấy. Chu Hồng nhịn không được cười khổ nói, ngài nói đúng, kỳ thật ta qua chủ yếu là thả con tép, bắt con tôm, được thêm kiến thức mở mang nhãn. Thường An không cho là đúng địa lắc đầu, bất quá cũng không có lại làm khó hắn. Tới, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu. Chu Hồng nhất thời âm thầm thả lỏng, đuổi theo sát. Đêm nay tại Cẩm Hồ Sơn Trang này, Tràng Lâm Hồ trong biệt thự cử hành là một hồi định kỳ tổ chức tư gia phần thưởng bảo hội. Chủ nhà mời một ít giang nam cất chứa trong vòng nổi danh nhân vật, mang theo từng người chân phẩm bảo bối qua giao lưu cùng giám định và thưởng thức. Chu Hồng với tư cách là trong vòng nhân tài mới xuất hiện, bởi vì cao minh nhãn lực cùng nhiều lần thành công sửa mái nhà dột, đạt được Thường An đều các vị tiền bối thưởng thức, có thể lẩn vào cao đoan cái vòng nhỏ hẹp trong này, đối với hắn trợ giúp cũng là rất lớn, bởi vì ở chỗ này có thể có được rất nhiều có ích tin tức. Chu Hồng đại ca, nhận thức mấy vị Thường An dẫn tiến cất chứa vòng nhân sĩ. Chu Hồng đem chính mình mang đến hòm gỗ vừa mới bày ở biểu hiện ra trên bàn. Chợt nghe đến sau lưng truyền tới một động nghe thanh âm. Chu Hồng vội vàng xoay người lại, lộ ra một cái sáng lạn nụ cười. Ngọc tiểu thư ngươi hào, chúng ta lại gặp mặt. Hướng Chu Hồng chào hỏi là một vị chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nàng dung mạo tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng thanh tú động lòng người, khí chất dịu dàng. Một bộ quần trắng cao vút mà đứng, phảng phất vừa mới tách ra ngọc lan hoa. Chu Hồng dùng thật lớn nỗ lực mới che giấu ở gặp lại giai nhân mừng rỡ cùng kích động. Đêm nay hắn tới tham gia trận này tư gia phần thưởng bảo hội, một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là vì trước mắt vị này Ngọc Huyền Đình Ngọc tiểu thư. Ngọc Huyền Đình là Ngọc Tuấn Tài tiểu nữ nhi. Ngọc Tuấn Tài là này Tràng Lâm Hồ biệt thự chủ nhân, Giang Nam Ngọc Thị tập đoàn tổng giám đốc. Chu Hồng bởi vì Ngọc gia phần thưởng bảo hội nhận thức Ngọc Huyền Đình. Đối với vị này biết sách đạt lễ, thanh tú động lòng người nữ tử sâu vì hâm mộ, nhưng hắn cũng biết mình thân phận cùng đối phương chênh lệch rất xa, cho nên đem phần nhân tình này cảm giác chôn sâu tại đáy lòng. Bảo ta Huyền Đình là tốt rồi. Ngọc Huyền Đình mỉm cười nói, Chu Hồng ca, chúng ta rất lâu không gặp. Là, chúng ta đã có 4 tháng 7 thiên không gặp. Chu Hồng thiếu chút thốt ra. Đúng vậy à, hắn gật gật đầu cười hỏi, ngươi gần nhất được không nào? Ta, Ngọc Huyền Đình vừa mới nói một chữ, bên cạnh bỗng nhiên tháo chạy qua một thiếu nữ ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Đối với Chu Hồng trừng to mắt, lại là ngươi, như thế nào? Muốn đuổi theo chúng ta Huyền Đình tỷ sao? Vị này thiếu nữ 18-19 tuổi niên kỷ, mặc một bộ màu vàng sáng váy ngắn, tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt bất thiện, thật giống như Chu Hồng là phạm nhân giống như. Chu Hồng nhận thức đối phương chính là Ngọc Huyền Đình biểu muội Đường Văn Văn. Vô ý thức việc cảm thấy chột dạ. Đường Văn Văn tính cách một cách tinh quái, Chu Hồng cùng nàng đánh qua một lần quan hệ, biết rõ đối phương không dễ chọc. Văn Văn ngươi càn rỡ nói cái gì a? Ngọc Huyền Đình vỗ nhẹ nhẹ Đường Văn Văn một chút, khẽ sảng giọng, Chu Hồng đại ca là tới tham gia chúng ta phần thưởng bảo tiếp khách người. Hắn vừa không có đắc tội ngươi. Hừ, Đường Văn Văn nhăn nhăn cái mũi, hỏi, Chu Hồng, ngươi hôm nay mang bảo bối gì qua? Cho ta xem nhìn. Ngọc Huyền Đình cũng lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Chu Hồng nhanh chóng triển khai dài mảnh hộp gỗ, đem bên trong đồ vật lấy ra. Ta mang một thanh kiếm qua. Stop, nhìn thấy Chu Hồng vừa mới lấy ra vật phẩm, Đường Văn Văn nhất thời cười nhạo nói, Chu Hồng, ngươi cũng quá không có thành ý. Ngươi không biết chúng ta nghe Hồ Hiên bên trong tối đa đồ cất giữ chính là kiếm sao? đỉnh cấp đại sư tác phẩm liền có mười mấy món. Ngươi cái thanh này, nàng xem thấy Chu Hồng trong tay cái thanh này đạm kim sắc trường kiếm. Khinh thường địa lắc đầu cũng chẳng muốn đánh giá. Ngọc Huyền Đình phụ thân Ngọc Tuấn Tài chẳng những là một nhà cỡ lớn tập đoàn người cầm lái. Bản thân còn là một vị xuất sắc kiếm thủ, có được chức nghiệp bảy đoạn vũ minh giấy chứng nhận, đối với kiếm vô cùng yêu thích. Hắn tiêu phí món tiền khổng lồ thu thập vài chục thanh đỉnh cấp đại sư tác phẩm. Về phần phổ thông đại sư cùng danh gia kia số lượng lại càng nhiều. Chu Hồng hôm nay cầm lấy một thanh trường kiếm qua đương hàng triển lãm. Chẳng phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Ngọc Huyền Đình giật nhẹ chính mình biểu muội, nói: "Chu Hồng đại ca, thanh kiếm này nhìn rất đẹp a." Chu Hồng thanh kiếm này trả lại giấu ở vỏ kiếm, vẻn vẹn xem kiếm vỏ, kiếm, đao là rất phiêu lượng, mặt ngoài hiện ra điểm điểm tinh quang. Nàng là nghĩ giúp đỡ Chu Hồng nói chuyện kia mà. Kết quả Đường Văn Văn thiếu chút cười phun, nhìn rất đẹp đấy, Đường Văn Văn là hiểu kiếm. Hơn nữa cũng học kiếm, nàng gặp qua Ngọc Tuấn Tài chân tàng vài thanh đại sư tác phẩm. Không khỏi tạo hình cổ xưa xa hoa nội liễm, đâu giống như vậy loè loẹt. Chu Hồng kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nàng đã đem kia đánh vào lòe thiên hạ người hàng ngũ. Đường Văn Văn trào phúng là rõ ràng như thế, để cho tính cách dịu dàng Ngọc Huyền Đình cũng nhịn không được nữa bạch nàng nhất nhãn. Chu Hồng nâng lấy trong tay trường kiếm, xấu hổ có cũng không biết để vào đâu. Hắn tài ăn nói không tốt, muốn phản bác cũng không có từ nói lên, cũng không dám cùng Đường Văn Văn đối chọi gay gắt. Các vị khách quý, ngay vào lúc này, một cái trầm ổn hữu lực thanh âm trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên. Hoan nghênh mọi người tham gia đêm nay phần thưởng bảo hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.